Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235. Thành tựu 1, đơn giết viên mãn thiên tiên. Sắc trời đã tối, Nê Khôn, Lục Tích Nhan, Hứa Minh viễn trốn ở ven đường trong rừng cây, vừa muốn mượn bóng đêm yểm hộ, hướng thành trấn bên trong tiềm hành lúc. Chợt thấy một chiếc xe ngựa từ thành trấn phương hướng lái tới. Lục Tích Nhan hai mắt nhắm lại, ngưng tụ thị lực, nhìn kia nhanh chóng đi tới xe ngựa, nhỏ giọng nói, xe ngựa kia nhìn xem rất tinh xảo a. Trên xe thế mà khảm kim, ngựa cái giàm cũng khảm ngân, ngay cả mã sa phu đều mặc được so chúng ta còn tốt. Chủ xe tất nhiên không phú thì quý, nếu không chúng ta trước tiên đem chiếc xe ngựa này ngăn cản, tìm bọn hắn mượn thân y phục thuận tiện mượn ít tiền. Nê Khôn gật đầu, ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, là thời điểm kết bạn có tiền bạn mới. Vỗ lão Nghiêu bả vai, lão Nghiêu bên trên, đi đem đường ngăn chặn. Lão Nghiêu lầu bầu nói, ta đường đường nửa bước thiên tiên cảnh chân ma, thế mà lân lạc tới muốn làm giặc cướp đồng lõa tình trạng. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lục Tích Nhan chững chạc đàng hoàng, lão Nghiêu lời này của ngươi liền không tử tế. Chúng ta chỉ là muốn cùng kẻ có tiền kết giao bằng hữu mà thôi. Kia kết giao bằng hữu, giữa bằng hữu dĩ nhiên chính là có thông tài chi nghĩa. Tìm xong bằng hữu mượn hai thân y phục cùng một điểm nhỏ tiền, cũng không tính quá phận a. Ngoặc kép ngoặc kép, lão Nghiêu im lặng, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lời tuy như thế, nó vẫn là chậm ung dung đi ra tiểu rừng cây, nằm ngang vây lại giữa đường. Nghiêu Ma Vương bị áp chế chân ma chân thân về sau, biến thành đầu này trâu nước lớn, hình thể cực đại, vạm vỡ, tùy tiện hướng nơi đó một chạm, liền có hung bạo khí tức bốn phía tràn ngập, lôi kéo chiếc xe ngựa kia hai thớt hắc mã. Mặc dù cũng coi như được cao đại thần tuấn, mà dù sao chỉ là phàm vật, chỗ nào chịu nổi lão Nghiêu hung bạo khí tức xung kích. Cách xa mấy chục mét, hai thớt hắc mã liền cùng nhau kinh tê một tiếng, run lẩy bẩy ngừng xuống tới, bốn vó như nhũn ra, không còn dám tiến lên nửa bước. Xe ngựa kia phu tranh thủ thời gian vặn xuống phanh lại, dừng ngựa lại xe, đứng lên hướng phía trước xem xét, cũng bị đầu kia toàn thân đều là khối cơ bắp, hai cây sừng trâu giống như viên nguyệt loan đao cực đại trâu nước giật nảy mình. Vội vàng từ dưới chỗ ngồi lấy ra một cây song ống súng săn. Lăn đi, hắn dùng súng nhắm ngay lão Nghiêu, quát tháo, nếu ngươi không đi ta sẽ nổ súng. Lúc này, trong xe truyền tới một ôn hòa giọng nam, xảy ra chuyện gì rồi? Mã Sa Phu vội vàng nói, tiên sinh, có một đầu trâu nước ngăn ở lập tức đường trung ương. Đem ngựa dọa sợ, ta đang muốn đuổi đi nó. Chính nói lúc, Mã Sa Phu chỉ cảm thấy một đạo kình phong, sát mình khuôn mặt lướt qua, tiếp lấy liền nghe soạt một tiếng giòn vang, nhìn lại. Liền gặp toa xe góc trái ngọn đèn bên cạnh, chính đinh lấy một nhánh vũ tiễn, mũi tên toàn bộ chui vào thân xe, cán tên còn tại rung động ầm ầm. Nhìn thấy kia mũi tên hình dạng và cấu tạo, Sa Phu biến sắc, thất thanh nói, rừng rậm con trai, tiên sinh, ven đường trong rừng cây có rừng rậm con trai mai phục. Nói cực nhanh ngồi xổm xuống tới, trốn đến chỗ ngồi đằng sau, họng súng nhắm ngay vũ tiễn bay tới phương hướng, nghiêm nghị quát tháo, không được qua đây, ta có súng. Vừa dứt lời, hai cành vũ tiễn một trái một phải cũng bay mà đến. Thế mà vô cùng tinh chuẩn từ song ống súng săn hai cây nòng súng chui vào. Lực lượng khổng lồ, khiến Mã Sa Phu tay bàn tay tê dần, cổ tay kịch chấn. Song ống súng săn thất thủ chóc ra, loại này tiễn thuật, Mã Sa Phu toàn thân cứng đờ, cả người co lại thành một đoàn. Đối trong xe kêu lên: "Tiên sinh, mai phục chính là Kim Diệp thần xạ thủ. Thương của ta bị hắn bắn rơi." Ngài nhanh nổ súng cảnh báo. Đội tuần tra nghe được tiếng súng, rất nhanh liền có thể chạy tới. Không cần kinh hoàng, chỉ là Kim Diệp thần xạ thủ mà thôi. Ôn hòa giọng nam, từ trong xe vang lên. Sau đó toa xe bên trái cửa mở ra. Một người mặc gạo bạch phong áo, thân hình cao lớn, khuôn mặt nho nhã thanh giật nam tử. Hai tay các xách một khẩu súng quản dài hơn, đường kính tăng lớn súng lục súng ngắn. Từ trong xe nhẹ nhàng nhảy ra, tiểu trong rừng cây, đánh rớt phu xe súng săn. Đang chuẩn bị ra ngoài cùng kẻ có tiền kết giao bằng hữu Lục Tích Nhan. Mượn xe ngựa ánh đèn, nhìn thấy kia thân mang gạo bạch phong áo thanh giật nam tử về sau. Thân hình bỗng nhiên cứng đờ, cắn răng nghiến lợi giơ lên trường cung. "Ngươi làm gì?" Nê Khôn quát khẽ nói. "Chúng ta chỉ là kết giao bằng hữu, vay tiền mượn áo mà thôi, không cần thiết giết người." Lục Tích Nhan nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói, "Nam nhân kia chính là Tiêu Giao phái tông chủ, Tiêu Giao Tử Đạo Vô Nhai." Đang khi nói chuyện mở cung như trăng tròn, buông lỏng dây cung, kình tiễn như lưu tinh, hướng Tiêu Giao Tử Đạo Vô Nhai kích xạ mà đi. Tiễn vừa rời dây cung, Tiêu Giao Tử Đạo Vô Nhai liền đã cảnh giác, cực nhanh nâng tay phải lên, ngón trỏ đè ép cò súng. Bành, điếc tai tiếng súng bên trong. Đạo Vô Nhai trước người hơn 10 mét không trung nổ lên một đoàn kịch liệt hỏa tinh, một mũi tên đầu vặn vẹo, cán tên bẻ gãy vũ tiễn, đánh lấy xoáy mà đạn rơi xuống đất. Hắn thế mà một thương chính giữa mũi tên, đem mũi tên giữa trời chặn lại xuống tới. Tại nổ súng chặn đường mũi tên đồng thời, hắn tay trái cũng nhanh chóng nâng lên, đôi mũi tên đến chỗ bắn một phát súng. Cũng là tại hắn tay trái nâng lên, dưới ngón trỏ ép đồng thời, Lục Tích Nhan hướng bên cạnh cực nhanh lướt ngang nửa bước. Thế là súng vang lên thời điểm, đạn cơ hồ sát gò má nàng lướt qua, bắn trúng phía sau nàng một cây đại thụ, đánh cho vỏ cây vỡ toang, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lục Tích Nhan vừa muốn lần nữa mở cung, Tiêu Giao Tử Đạo Vô Nhai tay trái súng lục súng ngắn lần nữa khai hỏa. Lục Tích Nhan lại một lần tại hắn khai hỏa đồng thời, vượt lên trước lướt ngang nửa bước, né tránh một thương này. Nhưng mà Đạo Vô Nhai một thương này chính là vì buộc nàng tẩu vị. Tại nàng lướt ngang đồng thời, Đạo Vô Nhai tay phải súng lục súng ngắn đã khai hỏa. Đạn thẳng đến Lục Tích Nhan mắt trái. Một thương này, Lục Tích Nhan đã vô pháp né tránh. Bất quá ngay tại đạn sắp đánh trúng nàng mắt trái trong chớp mắt ấy, một cái đại thủ phút chốc nằm ngang ở trước mặt nàng. Đạn phốc một tiếng, đánh trúng bàn tay lớn kia lòng bàn tay, lại bị cơ bắp cùng xương ngón tay kẹp lại, chưa thể xuyên thấu. Chính là Nghê Khôn kịp thời xuất thủ, đỡ được viên này đạn. Lục Tích Nhan nhân cơ hội này, cực nhanh kéo căng cung tên, lấy liên châu tên pháp một hơi bắn ra 9 mũi tên. 9 nhánh kình tiễn trước sau lần lượt, đầu đuôi tướng ngậm, hợp thành một tuyến, phá không tấn công bất ngờ Đạo Vô Nhai. Đạo Vô Nhai khóe miệng mỉm cười, đứng lặng bất động, hai tay lập tức, song súng thứ tự khai hỏa. Bành bành bành, 8 tiếng súng vang, phía trước không trung liên tiếp nổ lên 8 đám hỏa tinh. Đạo Vô Nhai đỡ được trước 8 mũi tên về sau, song súng đã triệt để thanh không ổ đạn, nhưng đối mặt kia đã cơ hồ tập đến trước mắt hắn. Thẳng đến hắn mắt trái kình tiễn, Đạo Vô Nhai chỉ là đem phải súng ngắn miệng thoáng khẽ động, liền nghe đinh một tiếng, họng súng vẩy ra lên một đoàn hỏa tinh. Đúng là dùng súng miệng tiếp nhận cái này mũi tên. Ngươi không phải rừng rậm con trai Kim Diệp thần xạ thủ, Đạo Vô Nhai thản nhiên nói. Kim Diệp thần xạ thủ cũng không có bực này tiễn thuật. ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đòi mạng ngươi? Lục Tích Nhàn khẽ quát một tiếng, lại một lần dương cung cài tên, bắn ra Liên Châu tiễn. A, tiễn lại nhanh, cũng không nhanh bằng đạn. Ta ngay cả đạn đều có thể tiếp được. Vừa rồi chẳng qua là cùng ngươi chơi đùa. Ngươi thật đúng là coi là có thể bắn chúng ta. Đạo Vô Nhai nhàn nhạt nói, đem xong súng thu hồi, rút ra hai cái dao găm, nhanh chân hướng phía tiểu rừng cây đi tới. Tiến lên thời điểm, lệch ra đầu, tránh đi một nhánh bắn về phía ánh mắt hắn mũi tên. Lại khoát tay, lấy dao găm đập bay một nhánh kình tiễn. Tiếp lấy mỗi tiến lên một bước, liền cực nhanh vung một lần đao, đem lục xưa kia sao sao hướng hắn liên tiếp kình tiễn. Hết thảy đập bay, thẳng đến Lục Tích Nhan đem túi đựng tên thanh không, đều không có một tiễn có thể bắn trúng Đạo Vô Nhai. Mà Đạo Vô Nhai khoảng cách tiểu rừng cây đã chỉ còn vài chục bước, đã có thể thấy rõ rừng cây trong bóng tối. Lục Tích Nhan tướng mạo, a, thấy rõ Lục Tích Nhan tướng mạo về sau, Đạo Vô Nhai vừa mừng vừa sợ. Ngươi không phải Dương Tranh đồ đệ Lục Tích Nhan a? A, chính không biết nên đi chỗ nào tìm ngươi đây. Ngươi thế mà liền tự mình đưa tới cửa. Tu La kiếm nên ta được. Lời còn chưa dứt, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất hơi chấn động một chút, một thân ảnh như ra khỏi nòng đạn pháo, từ nhỏ trong rừng cây tiêu xạ mà ra, mang cuồng bạo kinh phong, thẳng đến Đạo Vô Nhai. Ha ha ha, ta Nghê Khôn chỉ là trung giai nhân tiên, thế mà có thể chém giết một tôn viên mãn thiên tiên. Đạo Vô Nhai, cảm ơn ngươi rồi. Trong tiếng cười lớn, một nắm đấm đánh tan không khí, mang theo bành bành âm bạo, thẳng đến Đạo Vô Nhai đầu lâu. Dù cho bị hoang vu cổ thụ tử thể, lấy nguồn gốc từ hoang vu cổ thụ bản thể, vũ trụ pháp tắc cấp bậc, thần quyền, áp chế thể phách cùng thực lực, Nghê Khôn nắm đấm vẫn có thể đột phá vận tốc âm thanh. Bất quá Tiêu Dao Tử Đạo Vô Nhai dù sao cũng là viên mãn thiên tiên, dù cho cũng thảm tao vu hoang cổ thụ thần quyền pháp tắc áp chế, một thân thông thiên triệt địa thần thông gần như không mảy may phát huy chỗ trống. Nhưng Tiêu Dao phái tại Ma Môn bảy tông bên trong thiếp thân cận chiến bản lĩnh chính là gần với Tu La Đạo. Trước đó tại Thiên Quân Động Thiên bên trong, Tào Chân bọn người chuẩn bị bố trí mai phục lúc, chính là bởi vậy mới an bài Tiêu Dao tông tử Trang Bằng Phi làm Nghê Khôn đối thủ. Đạo Vô Nhai so đồ đệ Trang Bằng Phi cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, ngay cả đạn quỹ tích bay đều có thể thấy rõ, thậm chí có thể tay không tiếp được súng trường đạn, tự nhiên không có khả năng nhìn không rõ Nghê Khôn cái này một phát vận tốc âm thanh quyền. Đối mặt Nghê Khôn cái này đủ để đem hắn xương sọ đánh nứt một quyền, Đạo Vô Nhai không chút hoang mang, khóe miệng cười mỉm, hai tay phút chốc khẽ động, tay trái chủy thủ dựng thẳng lên, mũi nhọn đối diện Nghê Khôn quyền phong khe hở. Như Nghê Khôn không thu tay lại hoặc là biến chiêu, liền muốn dùng yếu ớt nhất quyền phong khe hở cùng cái này miệng hợp kim rèn đúc, đủ để cắt vỡ phổ thông tấm sắt dao găm mũi nhọn ngạnh bính. Đồng thời Đạo Vô Nhai tay phải chủy thủ vạch ra một đạo nhẹ nhàng đường vòng cung, đầu dao đâm hướng Nghê Khôn cổ tay phải. Như Nghê Khôn còn không biến chiêu, một đao kia liền có thể đâm vào hắn thủ đoạn bên trong, đánh gãy hắn cổ tay gân. Nhưng mà Đạo Vô Nhai đánh giá thấp Nghê Khôn lấy trung giai nhân tiên chi thân đạt thành đơn giết viên mãn thiên tiên thành tựu quyết tâm. Hắn không tránh không né không biến chiêu, cuồng tiếu tiếp tục huy quyền. Phốc, Nghê Khôn nắm đấm đánh vào Đạo Vô Nhai dựng thẳng tại trước mặt chủy thủ mũi nhọn phía trên, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa yếu ớt khe hở bộ vị, tại Nghê Khôn mình cuồng bạo lực quyền xung kích phía dưới, khiến chủy thủ mũi nhọn nhẹ nhõm cắt ra khe hở, rộng một tấc, chủy thủ, tất cả đều cắt vào hắn ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Lại bị hai cây xương ngón tay gắt gao kẹp lại. Cùng lúc đó, đạo vô nhai tay phải chủy thủ cũng nhẹ nhàng đâm vào Nghê Khôn cổ tay, nhẹ nhàng vẩy một cái, cổ tay gân ba một tiếng cắt ra. Nhưng đạo vô nhai ngược lại đổi sắc mặt, dưới tình huống bình thường, cổ tay gân vừa đứt, nắm đấm ngay lập tức sẽ mất đi lực lượng, năm ngón tay lại không cách nào khép lại. Nhưng Nghê Khôn quả thực chính là cái quái vật, cổ tay gân đều bị đều đánh gãy, nắm đấm của hắn nhưng vẫn là nắm thật chặt, lực lượng vẫn là không có mảy may suy giảm, khảm tại ngón trỏ cùng ngón giữa xương ngón tay ở giữa chủy thủ. Cũng không chút nào có lòng thoát dấu hiệu, bị Nghê Khôn nắm đấm thôi động, hướng đạo vô nhai khuôn mặt ngược lại oanh mà quay về. Đến cái này thời điểm, đạo vô nhai lại muốn tránh đã muộn, chỉ tới kịp hơi nghiêng nghiêng đầu, né tránh chí mạng nhất huyệt thái dương, đi theo liền bị Nghê Khôn khảm chủy thủ vận tốc âm thanh thiết quyền, hung hăng đánh vào trên má trái. Thanh thúy tiếng xương nứt bên trong, đạo vô nhai đau hừ một tiếng, giống như là bị một thanh lưu tinh chùy oanh trúng, đầu bỗng nhiên hất lên, thân thể cũng bị cự lực mang hai chân cách mặt đất, nghiêng nghiêng đằng không mà lên, lăng không quay người một vòng rưỡi, liền muốn hướng khía cạnh ném ngã, nhưng hắn ngay cả rơi xuống đất cơ hội đều không có. Nghê Khôn bàn chân mạnh mẽ đập mạnh địa, mặt đất hơi chấn động một chút, mượn lực hướng phía trước tật nhảy lên mà ra, tay trái bóp ưng chảo, chế trụ đạo vô nhai mắt cá chân, chỉ phát cự lực bóp nát đạo vô nhai mắt cá chân thời điểm. Đem hắn thân thể kéo ngược lại đến, khuỷu tay phải như thiết chùy, hung hăng đánh phía hắn tâm khẩu, đạo vô nhai sao lại bó tay bị đánh. Cố nén não hải mê muội, tay phải như ảo ảnh vung lên, dao găm phốc một tiếng, thật sâu đâm vào Nghê Khôn eo sườn, nhưng Nghê Khôn giống như hoàn toàn không có cảm giác, cùi trỏ như thiết chùy ầm vang nện xuống, bành một tiếng, chính giữa đạo vô nhai tim, tiếng xương nứt bên trong, đạo vô nhai oa một tiếng, cuồng phún máu tươi, thân thể hướng xuống rơi xuống. Phần lưng vừa vặn đụng vào mặt đất, Nghê Khôn đã xoay người ra quyền, song quyền như mưa to rơi xuống, bành bành bành bành bành, cuồng bạo tiếng đánh đập bên trong, Nghê Khôn song quyền từ đạo vô nhai ngực một mực đánh tới trên mặt, lại từ trên mặt đánh về ngực, lại đánh về trên mặt, lại đánh về ngực, vừa mới bắt đầu, đạo vô nhai còn một tay hộ mặt, một tay hộ tâm. Ý đồ che chắn, nhưng Nghê Khôn quyền quá nặng quá ác, đạo vô nhai hai tay cẳng tay rất nhanh liền bị hắn đánh trúng vỡ nát, mềm nhũn rơi xuống một bên, tiếp lấy trục tắc vỡ vụn, chính là xương ngực, mặt xương, dù là viên mãn thiên tiên có cực mạnh sinh mệnh lực, dù cho bị áp chế thành nhục thể phàm thai, bình thường thương thế cũng phải không được bọn hắn tính mệnh. Nhưng khi ngực xương sườn cách vỡ vụn, ngược lại vào trái tim, lá gan phổi bên trong, mặt xương xương sỏ cũng bị đánh cho nát nhừ về sau. Viên mãn thiên tiên cường hãn sinh mệnh lực, cũng vô pháp lại cứu vớt đạo vô nhai tính mệnh. Khi Lục Tích Nhan cùng Hứa Minh Viễn đi tới lúc, chỉ còn cuối cùng một hơi đạo vô nhai, đã nhìn không ra hình người, cuối cùng một đao. Muốn bổ sao? Nghê Khôn cười hỏi Lục Tích Nhan. Lục Tích Nhan mím môi một cái, hận hận nhìn đạo vô nhai một chút. Được rồi, đây là ngươi đơn giết, ta liền không đoạt công. Bất quá lần tiếp theo, ngươi nhưng không thể lại đoạt tại phía trước ta xông ra. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, lần sau nhất định khiến ngươi lên trước. Nói, một cước đạp xuống. Đoạn mất đạo vô nhai cuối cùng một hơi, ma môn sáu tông chủ một trong, viên mãn thiên tiên Tiêu Dao Tử đạo vô nhai, chết bất đắc kỳ tử. Một vị viên mãn thiên tiên, liền như thế vẫn lạc rồi. Hứa Minh Viễn nhìn xem đạo vô nhai kia thi thể huyết nhục mơ hồ. Toàn thân một trận rét run. Cái này thế nhưng là viên mãn thiên tiên a. Giơ tay nhấc chân, liền có thể dung chuyển sao trời. Tùy hiện, cũng có thể diệt tuyệt một phương thiên địa đại năng. Liền nhẹ nhàng như vậy chết rồi. Bị loạn quyền đánh cho không thành hình người. Thiên tiên một không chú ý, liền sẽ chết mất. Cái này thế giới thật nguy hiểm. Ta muốn về nhà. Hứa Minh Viễn trong lòng hò hét. Lão Ngưu cũng chậm ung dung bước tới. Than thở nói. Viên mãn thiên tiên. Kia thế nhưng là ta Lão Ngưu đều muốn ngưỡng vọng đại nhân vật. Không nghĩ tới thế mà liền như thế nhẹ nhàng chết rồi. Hoang vu tuyệt địa. Quả nhiên không hổ là thiên tiên mộ địa. Thiên quân mộ địa. Nhận Lão Ngưu ngươi cát ngôn, Nê Khôn vinh quang tỏa sáng, thần thái sáng láng, ta lần này, chính là muốn đem cái này hoang vu tuyệt địa, biến thành ma môn sáu tông, linh tiêu cung thiên tiên mộ địa, thiên quân mộ địa, ngay tại đảo vô nhai bị tập kích lúc, thành phố Lục Nhân, một tòa to lớn quý tộc cổ bảo bên trong, đại sảnh bên trong, cực dạ ma đế xích vô cực. Ngay tại vì tào chân bọn người, giảng giải nên như thế nào tại cái này thế giới sinh tồn. Thi pháp, chiến đấu, hoang vu cổ thụ áp chế siêu phàm. Chúng ta tiên thể, sẽ lui về nhục thể phàm thai. Mặc dù sinh mệnh lực vẫn cường hãn, bình thường thương thế vẫn nhưng tự lành. Nhưng nếu như ngũ tạng lục phủ cùng đầu thụ thương quá nặng, chúng ta vẫn sẽ chết. Phàm nhân hạng nhẹ súng ống, không cách nào tùy tiện giết chết chúng ta, nhưng nếu như không có chút nào che chắn bại lộ tại mưa bom bão đạn bên trong, bị đánh trúng quá nhiều thương, thương thế vượt qua chúng ta có thể tự lành cực hạn, thì chúng ta đồng dạng sẽ mất máu mà chết. Về phần súng máy hạng nặng, hỏa pháo chờ vũ khí hạng nặng, càng là đối với chúng ta có uy hiếp chí mạng. Đại đường kính súng máy hạng nặng đạn, có thể đánh gãy xương cốt của chúng ta, xuyên thấu cơ thể của chúng ta, trọng thương chúng ta tạng phủ. Đại đường kính đạn pháo bạo điểm trung tâm, càng là có thể đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, súng máy hạng nặng đần như vậy nặng vũ khí, chúng ta có là biện pháp ứng phó, ai cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp bại lộ tại họng súng phía dưới. Về phần đạn pháo, muốn chính giữa chúng ta, càng là cơ hồ không có khả năng. Phàm nhân vũ khí có thể giết chết chúng ta. Chúng ta đồng dạng có thể lợi dụng phàm nhân vũ khí vũ trang chính mình. Cho nên các ngươi tiếp xuống tới chuyện thứ nhất, chính là học tập như thế nào thao tác phàm nhân vũ khí. Mặt khác, tại cái này thế giới, siêu phàm tuy bị áp chế, nhưng chúng ta y nguyên có thể thi triển pháp thuật, chỉ là cần hao phí vật liệu. Nhất dễ dàng đạt được thi pháp vật liệu, chính là phàm nhân huyết nhục, hồn phách. Phẩm chất tốt nhất thi pháp vật liệu, thì là trong rừng những cái kia mộc linh huyết nhục, hồn phách, cực nhạc môn, thiên tâm tông, hồn nghịch phái mê tâm hoặc thần. Điều khiển phàm nhân pháp thuật, cũng không cần tiêu hao bất luận cái gì vật liệu. Nhưng là muốn tiêu hao đại lượng tinh lực, chúng ta có thể tại nơi này thành lập được thế lực. Khống chế thành phố Lục Nhân quân phiệt, khiến những cái kia lớn nhỏ quân đầu cho chúng ta sử dụng. Chính là dựa vào Diệp Ma Hậu, Đại Thiên Tôn, Khâu Đại Thánh cố gắng, mới nói được nơi này. Tiêu Dao Tông Tử Trang Bằng Phi bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Xích vô cực đón lấy viền vàng kính mắt, lau sạch lấy thâu kính, nhìn về phía Trang Bằng Phi. Thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Trang Bằng Phi toàn thân run rẩy đứng lên, há to miệng, phát ra phảng phất nặng chứng bệnh nhân thanh âm khàn khàn. Minh, Minh Uyên Bình, chuyển rời đến ta trên thân. Minh Uyên Bình chính là Tiêu Dao phái trấn phái ma khí. Nghe nói lời ấy, tào chân bọn người cùng nhau giật mình, sắc mặt kịch biến, tự liền Xích Vô Cực, chính lau thấu kính tay đều bỗng nhiên lắc một cái. Ba một tiếng, bóp nát thấu kính, Minh Uyên Bình chuyển rời đến trang bằng phi trên thân. Tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiêu Dao Tử Đạo Vô Nhai. Chết rồi, Xích Sư Bá. Việc này, trang bằng phi sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Xích Vô Cực. Lưng trận trận phát lạnh. Hắn hiện tại liền sợ sư phụ chết rồi. Xích Vô Cực bọn người ngay cả hắn cũng giết chết, mặc dù Tiêu Dao phái tại ngoại giới còn có tốt hơn một chút tu sĩ, coi như hắn trang bằng phi chết rồi, Minh Uyên Bình cũng sẽ di chuyển tức thời đến ngoại giới tu vi cao nhất Tiêu Dao phái tu sĩ trên thân. Xích Vô Cực bọn người là không cách nào đạt được Minh Uyên Bình, nhưng không chiếm được Minh Uyên Bình, Xích Vô Cực mấy người cũng có thể nhờ vào đó hướng Linh Tiêu Cung truyền lại tin tức. Vận khí tốt, nói không chừng có thể kinh động Linh Tiêu Thiên Tôn. Linh Tiêu Thiên Tôn xuất thủ, liền có rất lớn khả năng đem Xích Vô Cực bọn người trực tiếp vớt ra cái này hoang vu tuyệt địa. Chớ hoàng, Xích Vô Cực khám phá trang bằng phi sợ hãi, thản nhiên nói. Linh Tiêu Thiên Tôn lại lâm vào ngủ say, chờ hắn tỉnh lúc, còn không biết là bao nhiêu năm về sau. Cái kia thời điểm, chúng ta nói không chừng đều đã chết già rồi. Thiên Tôn xuất thủ cứu, là trông cậy vào không lên, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách tự cứu. Cho nên, bằng phi cũng không cần lo lắng, không ai sẽ giết ngươi. Đem Minh Uyên Bình đưa ra ngoài, trang bằng phi miễn cưỡng cười một tiếng. Tạ, đa tạ sư bá, chớ cần cảm ơn ta. Ta cũng chỉ là ra ngoài hiện thực cân nhắc. Xích Vô Cực cười nhạt một tiếng. Nếu không, ta nhất định người đầu tiên xuất thủ giết ngươi. Hắn kiểu nói này, trang bằng phi ngược lại yên tâm. Lúc này, Huyền Dạ hỏi, sư phụ, đạo sư thúc cái chết định cùng Lục Tích Nhan có quan hệ. Chúng ta có phải là... Xích Vô Cực trầm ngâm một trận, nói ra, đạo vô nhai là đi Đại Hà Trấn cho Diệp Hàn Tiên truyền lại tin tức. Hắn vừa chết, Diệp Hàn Tiên cũng có thể khả năng có nguy hiểm. Hư Dạ Huyệt nghe vậy giật mình. Sư bá, nhất định phải mau cứu ta sư phụ a. Chớ hoàng, Xích Vô Cực thản nhiên nói, ta cái này liền đi thấy Chư Thiên Quân. Mời hắn phái người bảo hộ Diệp Hàn Tiên. Dứt lời, rời đi đại sảnh, đi gặp Linh Tiêu Thiên Tôn nhị đệ tử Chư Vô Đạo đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.